thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 52, khí phách trở về nam. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cổ nãi nãi ta không tới mua đồ, ta là tới lấy đồ. Quý Như Yên lạnh lùng đáp một câu. Lấy đồ, nơi này có cái gì lấy? Quách Tử Đệ sửng sốt một chút. Theo sau tiện đà cười hỏi. Tiểu thư ở trong cửa hàng muốn chọn ra vài bộ đồ mới sao? Không biết có thể đưa ra đơn đặt hàng trong tay không? Tiểu nhân lập tức cho người mang tới. Quý Như Yên trong lòng ngực xuất ra khế đất, sau đó phóng ở trước mặt của hắn, thấy rõ ràng, đừng nói cố nãi nãi không cho ngươi cơ hội. Nhìn, Quách Tử Đệ thấy nàng thái độ cao ngạo, vốn là có chút không mừng, người tới là khách không mời. Lúc này mới tiến lên nhìn thoáng qua, này vừa thấy, nhất thời mồ hôi đã ướt đẫm, khế đất, hơn nữa còn cùng lức hai khế đất cửa hàng. Những năm gần đây, biểu thị cũng thường cùng hắn nói sự việc này, nói là ở trong quý phủ, đảo lộn toàn bộ Thiên Sương viện, đều là không tìm được khế đất này, làm cho nàng vô cùng tức giận. Hiện giờ khế đất xuất hiện, cùng là cùng nữ nhân trước mặt này ở cùng một chỗ. Việc này như thế nào không làm cho Quách Tử Đệ bất ngờ? Không biết tiểu thư mang theo khế đất này, là có mục đích gì? Quý Như Yên thoáng nhìn Quách Tử Đệ, đem ánh mắt của hắn nhét vào đáy. Mát, trong lòng hắn muốn cái gì? Nàng cũng có thể nhắm mắt đoán ra được. Khế đất xuất hiện, làm cho Quách Tử Đệ nổi lên lòng tham. Phòng chừng muốn cướp đi tất cả. Chỉ tiếc, nàng không phải là một nữ tử vô năng yếu đuối. Hướng một nam tử trung niên bên người vẫy vẫy tay, ý bảo hắn tiến lên nói chuyện. Lúc đó một nam tử tiến lên chắp tay. Trưởng quầy, tại hạ là chi phủ Mạc Viêm Hoa từ Thịnh Kinh đi theo đại tiểu thư. Để xác định khế ước này, đích thực là thật. Mạc Viêm Hoa cách nói năng bất phàm, câu tứ rõ ràng, làm cho người trước mặt không nói lên lời sợ hãi không thôi. Quách Tử Đệ co quắp khóe miệng. Hắn thường ngày chỉ nhận thức qua các tiểu thư đến mua y phục, lại chưa bao giờ cùng quan phủ nói chuyện. Lúc này tự nhiên xuất hiện quan phủ, làm cho hắn sợ tới mức không nhẹ. Đại nhân này là có ý gì? Mạc Viêm Hoa đối với Phượng Thiên Phủ là vô cùng biết ơn. Nếu không có Phượng Thiên Hữu chống đỡ, chỉ sợ hắn cũng không thể ngồi vững trên chiếc ghế này đến bây giờ. Vì vậy, hắn đối với Phượng Thiên Phủ vô cùng biết ơn, tất nhiên không dám quên ơn này. Gặp Quách Tử Đệ không lâu, Mạc Viêm Hoa hừ lạnh một tiếng. Bản quan nói không đủ rõ ràng sao? Hai cửa hàng này đều là thuộc về đại tiểu thư. Các ngươi chính là chiếm lấy cửa hàng của đại tiểu thư. Còn có gì muốn, nói, đại nhân ngoan uổng a, này rõ ràng chính là cửa hàng của biểu tỷ ta. Như thế nào lại trở thành cửa hàng của nàng rồi? Quách Tử Đệ chạy nhanh biện bạch, nếu làm cho Quách Ngọc Kỳ biết hắn không giữ được cửa hàng này, không chừng sẽ lột ra hắn. Huống chi, hai cửa hàng làm ăn rất tốt, hắn cũng ít nhiều kiếm được một ít, đột nhiên bây giờ phải dâng thứ này cho người khác. Hắn làm sao mà cam tâm tình nguyện đây? Quý Như Yên ngồi ở ghế trên, đột nhiên mở miệng, khế đất làm chứng, như thế nào chứng minh cửa hàng này là của biểu tỷ ngươi? Mà không phải là, ta đây, này, Quách Tử Đệ lời nói nghẹn lại, của thất, không có khế đất, dựa vào cái gì nói cửa hàng này của Quách Ngọc Kỳ? Huống chi người nắm giữ cửa hàng này chính là Phượng Thiên Sương. Điểm, này Quách Tử Đệ cũng không phải không rõ ràng, Quách Tử Đệ phút chốc nhớ tới cái gì? Như là thấy quỷ, chỉ vào Quý Như Yên kêu to. Chấm, ngươi là Quý, Như Yên, Quý Như Yên đối với hắn kêu to. Chính là nhíu mày không nói. Quách Tử Đệ con mắt nhanh như chớp dịch chuyển. Vậy phải làm sao bây giờ? Quý Như Yên đã trở lại. Cửa hàng nay vốn là đồ cưới của Phượng Thiên Sương. Cho dù Quý Như Yên xuất giá, đồ cưới của Phượng Thiên Sương cũng chính là đi theo Quý Như Yên. Chính là, hiện tại miếng mỡ đã ở trong miệng, như thế nào Quách Tử Đệ lại chịu nhả ra? Vì thế hắn hướng Quý Như Yên nói, Quý đại tiểu thư, tuy nói người có khế đất, nhưng cửa hàng này chung quy là do biểu tỷ ta xử lý. Người nếu muốn lấy cửa hàng về, cũng nên là nói với biểu tỷ ta một tiếng đi. Nực cười, Quý Như Yên ta cũng cần cùng người khác thương lượng sao? Cách Trương.